Bên cạnh tảng đá có một cái động phủ tạm thời dựng lên. Không cần hỏi, trong cái động phủ này có một con cuồng phong giống. Nếu nơi này đã bị một con cuồng phong giống chiếm cứ, một đầu khác cuồng phong giống còn để cướp đoạt. Nói rõ thứ này thật là không phải chuyện đùa. Xa xa điên cuồng âm thanh hét lên lần thứ hai truyền đến. Xem ra không được bao lâu, cuồng phong giống kia trở về tới rồi. Mạc Vô Kỵ tế xuất phi thuyền hình tròn, nếu không tìm được vậy đã nói rõ cùng hắn vô duyên, hay là đi sớm một chút tốt hơn, không cần chờ cuồng phong kia giống trở về, hắn còn muốn chạy cũng đi không xong. Chỉ là cuồng phong giống huyệt động vì sao thành lập tại sườn hai khối cự thạch. Mạc Vô Kỵ trước khi đi, vẫn là nhìn thoáng qua hai khối cự thạch này, hắn nhìn thấy một gốc cây cỏ nhỏ màu xám cho nhà. Gốc cây cỏ nhỏ này quá tầm thường, chỉ cao nửa thước, không có phân nhánh. Hoặc là nói đây không phải là một gốc cây cây cỏ, mà là một mảnh thảo diệp. Bởi vì cây cỏ chóp đỉnh, chính là dùng phiến lá hình thức mọc ra. Gốc cây cỏ nhỏ này không có nửa điểm linh thảo khí tức ba động, cũng không có nửa điểm linh thảo hình dạng. Mạc Vô Kỵ mặc dù có thể chú ý tới, là bởi vì một gốc cây màu xám cho nhạt cỏ nhỏ này chung quanh cỏ dại đều bị nhổ xong, chỉ có một gốc cây lộ ra lẻ loi, đồng dạng cũng rất là đột ngột. Lẽ nào này một cây không tầm thường chút nào, thậm chí như cỏ dại bình thường vậy là bảo vật. Xa xa tiếng hô càng ngày càng gần, Mạc Vô Kỵ bất chấp suy nghĩ nhiều, quản nó có đúng hay không bảo vật, trước mang đi rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất lại đem một gốc cây cỏ nhỏ này đào lên đưa vào trong hộp ngọc, cấp tốc tiến vào phi thuyền. Sau một khắc phi thuyền liền hóa thành hắc tuyến, biến mất ở phương xa. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ nghe được thanh âm cuồng phong giống nổi giận điên cuồng. Cái loại này nổi giận thật giống như có người đoạt đi nàng dâu của nó bình thường giống nhau. Chẳng lẽ mình đào ra gốc cây cỏ nhỏ này thật là bảo vật? Mạc Vô Kỵ lại đem một gốc cây cỏ nhỏ lấy ra. Màu xám cho nhạt màu sắc bình bình đạm đạm, không có nửa điểm đột ngột, cũng không có nửa điểm ngạc nhiên. Duy nhất ly kỳ là một gốc cây cỏ nhỏ này hiện đầy một phần cổ quái văn lộ. Hướng về phía cỏ nhỏ xem đủ nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ lại đem gốc cây cỏ nhỏ tiếp tục đưa vào chiếc nhẫn của mình. Hắn thật sự là không nhìn ra gốc cây cỏ nhỏ này tới cùng chân quý ngạc nhiên ở địa phương nào. Đã trải qua cuồng phong giống sự kiện, Mạc Vô Kỵ càng là cẩn thận. Hắn không dám tu luyện, chỉ có thể là một bên nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo, một bên điều khiển phi thuyền đi tới. Cho dù là lại cảnh giác, phi hành nửa tháng sau, hắn vẫn còn là bị một con yêu thú to lớn theo dõi. Lần này theo dõi hắn là một con phi hành yêu thú, thoạt nhìn có vài phần cùng loại với con cú mèo. Hai con mắt thật giống như hai cái lồng đèn lớn, hình thể coi như là so với phi thuyền pháp bảo của hắn cũng lớn gấp mấy lần. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn muốn né qua phi hành yêu thú khổng lồ. Còn không có chờ phi thuyền chuyển biến, một con chim cánh khổng lồ liền vỗ lại đây. Tại tầm mắt một mảnh không rõ sau đó, Mạc Vô Kỵ phi thuyền bị một con cánh khổng lồ đập thẳng tắp rớt xuống. Nếu không phải cái này phi thuyền pháp bảo phòng ngự cấm chế coi như là không sai, chính là lần này, phi thuyền của hắn đã nát. Mạc Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, thần niệm toàn bộ gia cố ở tại trên phi thuyền, mạnh mẽ lại đem phi thuyền vòng vo một cái phương hướng, cứ như vậy trực tiếp liền xông nghiêng ra ngoài. Phi hành yêu thú thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có bị nó một cánh chụp được, liền đuổi theo lại đây, không chút nào dự định buông tha Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hầu như lại đem các khay phi thuyền linh thạch toàn bộ trang bị đầy đủ địa phẩm linh thạch, chính hắn cũng toàn lực khống chế phi thuyền cấp bách bay đi. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ không có khả năng cắt đuôi con phi hành yêu thú. Con yêu thú kia không biết cùng hắn có cừu hận gì, bám theo thật chặt Mạc Vô Kỵ phi thuyền, dường như không lại đem Mạc Vô Kỵ đuổi tới, nó thể không bỏ qua. Cũng may Mạc Vô Kỵ tuy rằng không bỏ rơi được yêu thú, nhưng cũng không đến mức bị yêu thú đuổi kịp. Một chạy một đuổi chính là mấy ngày, vốn Mạc Vô Kỵ còn dự định phóng chậm một chút tốc độ, chờ yêu thú kia lại đây, liền cho nó ăn mấy cái lôi cầu. Bất quá nghĩ đến yêu thú kia thực lực cường đại, vẫn là không có dũng khí mạo hiểm như vậy. dùng hắn nguyên đan cảnh tu vi, sợ rằng còn không có đánh ra lôi hồ, đã bị yêu thú giết chết. Không có biện pháp, tiếp tục trốn sao? Lại là hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, phi hành yêu thú phía sau kia đuổi theo hắn không tha đột nhiên không thấy. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ cao hứng, phi thuyền của hắn bị một loại lực lượng kinh khủng nắm kéo, lần thứ hai lao xuống đi xuống. Mạc Vô Kỵ thần niệm trong nháy mắt quét đi ra ngoài, lần này không phải là yêu thú, mà là dưới đất hấp lực. Hắn ở vào giữa một mảnh vô biên vô tận đầm lầy, hấp lực này chính là từ đầm lầy truyền tới. Hấp lực càng lúc càng lớn, dù cho Mạc Vô Kỵ lại khống chế phi thuyền đi lên, cũng không cách nào tránh né loại này kinh khủng vô biên hấp lực. Mạc Vô Kỵ đơn giản thu hồi phi thuyền, cả người từ không trung ngã xuống. Phốc, một tiếng, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bị nước bùn đầm lầy nhấn chìm. Lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng bởi vì phi thuyền không cách nào kháng trụ hấp lực, hiện tại hắn rơi vào đầm lầy, mới hiểu được coi như là đã không còn phi thuyền, hắn bị hấp lực hút đi xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuống chút nữa, hắn không bị ngộp chết, cũng sẽ bị vô tận áp lực từ đầm lầy chen chết. Mạc Vô Kỵ quanh thân nguyên khí huy động, rốt cục dừng lại xu thế tiếp tục vùi lấp. Hắn cẩn thận chậm rãi leo lên, lúc ban đầu, mỗi lần bò lên một chút, rất nhanh lại vùi lấp đi xuống. Tới về sau, Mạc Vô Kỵ dần dần nắm giữ phương pháp, thần niệm phối hợp nguyên lực huy động, tốc độ bò cũng nhanh hơn không ít. Dùng tu vi của hắn, tại đây đầm một năm cũng không nhất định có thể chết, chỉ khi nào không bò lên nổi, vậy hắn sớm muộn vẫn là sẽ bị buồn bực chết. Một cái tu sĩ gần bước vào chân hồ, bị đầm lầy làm ngộp chết mất, thật là một chuyện tiếu lâm. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ càng là trầm tĩnh lại, bắt đầu một bên tu luyện một bên leo lên. Hắn dựa theo công pháp chính bản thân sửa đổi, nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết tu luyện, tu vi tiến bộ lại vẫn không nhỏ. Hơn nữa nghịch chuyển tu luyện công pháp, tốc độ hắn leo lên lên càng là cấp tốc. Phía dưới đầm lầy linh khí chẳng những rất là đầy đủ nồng nặc, còn rất là tinh thuần. Một bên tu luyện, một bên leo lên, Mạc Vô Kỵ trái lại không cấp bách cùng trước nữa. Dù cho lại cấp tốc, tốc độ leo lên cũng xa xa so ra kém trước đây như lưu tinh vùi lấp tốc độ. Cứ như vậy vẫn bò 7-8 ngày, Mạc Vô Kỵ cảm thụ được trước mắt sáng ngời. Hắn liền biết mình hẳn là lần thứ hai bò lên. Không đợi Mạc Vô Kỵ cả người xông lên, hai cái mắt cá chân của hắn lại đột nhiên bị thứ gì quấn lấy. Sau một khắc, một cổ càng lực lượng cường đại chỗ từ mắt cá chân truyền đến. Mạc Vô Kỵ đã bò lên trên đầm lầy, đã bị lần nữa kéo lại. Tại dưới đầm lầy đã bị vây nhiều ngày như vậy, dù cho đột nhiên bị đồ đạc quấn lấy kéo xuống, Mạc Vô Kỵ cũng là cực kỳ tỉnh táo. Thần niệm của hắn quét đi xuống, quấn lấy mắt cá chân hắn tựa hồ là hai cây bụi. Mắt thấy đạo lực lượng này không biết muốn đem hắn lôi kéo đến địa phương nào, Mạc Vô Kỵ cấp thiết, từ phủ thanh câm chi tâm trong nháy mắt trải rộng ra chân của hắn. Một tiếng kịch liệt rung động từ dưới nền đất truyền đến, đồ đạc trói lại mắt cá chân Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt bị thanh câm chi tâm hóa thành cho bụi biến mất. Mạc Vô Kỵ cả người buông lỏng, cũng là tăng nhanh tốc độ đi bên ngoài đầm lầy dãy rùa. Vừa rồi hắn dùng thanh câm chi tâm thiêu hủy cây bụi là lúc, liền cảm nhận được vật kia không đơn giản. Nếu không mà nói, sẽ không tạo thành chung quanh đây kịch liệt rung động. Đoán chừng là bị hỏa diễm Mạc Vô Kỵ hù được. Lại là một ngày, Mạc Vô Kỵ lại từ dưới đầm lầy dãy rủa đi ra. Cái thứ quấn lấy chân hắn không có tái xuất hiện. Mạc Vô Kỵ nằm ở trên mặt đầm lầy, ánh mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là bùn lầy, bầu trời cũng là u tối một mảnh, căn bản cũng không có phương hướng. Do dự một chút, Mạc Vô Kỵ tế xuất một con thuyền hạ phẩm linh khí phi thuyền. Hắn muốn nếm thử một chút, có thể hay không lại đem linh khí phi thuyền xem như bình thường thuyền dùng, chỉ ít đừng tại đây đầm lầy chìm xuống. Nhưng Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì thất vọng rồi. Hắn linh khí phi thuyền vừa mới lấy ra, liền nhanh chóng chìm xuống. Mạc Vô Kỵ thậm chí ngay cả cơ hội thu lại cũng không có. Nhìn chung quanh đều là giống nhau cảnh tượng, Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ bằng vào cảm giác của mình lựa chọn một cái phương hướng. Hắn quyết định một bên tu luyện, một bên đi tới. Tu luyện đến nay, hắn trải qua nhiều chuyện lắm.

nữ nhân khó chơi, ta muốn xin hỏi một chút, từ nơi này đến chân mạch đại lục có còn xa lắm không, và đi như thế nào? Mạc Vô Kỵ suy đoán có thể ở chỗ này gặp người, nhất định là từ chân mạch đại lục tới được. Thiếu phụ nhu hòa nói, không biết là ngươi muốn đi đường an toàn nhất đến chân mạch đại lục, hay là muốn từ địa phương nguy hiểm thử luyện đi qua? Tuy Mạc Vô Kỵ biết trung niên nam tử cùng thiếu phụ nơi này tu vi mạnh hơn hắn, thế nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì hai người này đều bất quá là hư thần cảnh tu vi mà thôi. Hư thần cảnh tu sĩ, hắn gặp quá nhiều, không muốn nói đối phương không có ác ý, coi như là đối phương có ác ý, hắn cũng có thể từ thất lạc đầm lầy thoát thân. Hắn tại đầm lầy tu luyện nửa năm thời gian, thân hình tuyệt đối là nhanh nhẹn không gì sánh được. Tại hắn đề phòng, hư thần cũng không nhất định có thể một lần bắt được hắn. Hiện tại hắn hỏi xong, thiếu phụ trả lời để cho hắn lập tức cẩn thận. Thiếu phụ này hiển nhiên sẽ chờ hắn trả lời là hắn muốn từ con đường an toàn đến chân mạch đại lục. Nếu là đối phương muốn nói cho hắn biết, nhất định sẽ trực tiếp nói, mà không phải hỏi như vậy. Nữ nhân này dường như có ý gì đó. Mạc Vô Kỷ tùy ý nhìn lướt qua thiếu phụ này, lúc này mới phát hiện thiếu phụ này thật sự rất đẹp. Vóc người lồi lõm tinh tế hết lần này tới lần khác bị váy dài che khuất, mơ hồ tinh tế thắt lưng càng là tăng thêm vài phần mị hoặc lực, tóc dài được vòng lên, cổ trắng nõn như thiên nga, da thịt lóng lánh trong sáng, mịn màng vô cùng, trịch chắc rất phê đây. Đôi mắt như hoa đào, lại bị thần tình trang trọng của nàng trực tiếp làm nhạt xuống. Những thứ này đều là biểu tượng, người nữ nhân này tâm tư linh hoạt, thật không đơn giản. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói lần nữa, ta tự nhiên muốn từ chỗ an toàn nhất đi qua, không biết các vị có thể cho biết hay không? Thiếu phụ thở dài, do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng, không dối gạt đạo hữu nói, từ nơi này đến chân mạch đại lục, nếu như từ chỗ an toàn nhất đi qua, chỉ cần hơn một tháng thời gian liền có thể. Nếu là từ địa phương khác đi, có lẽ phải tốn thời gian mấy tháng, trên đường còn có khả năng gặp phải yêu thú cường đại. Chỉ là con đường gần nhất này là cơ mật của Sở gia ta, chính vì vậy lúc này mới làm khó cho ta. Mạc Vô Kỷ trong lòng cười nhạt, hắn cũng có địa đồ, tuy rằng hắn địa đồ không phải từ thất lạc đầm lầy đi qua, nhưng phải tìm được một con đường này cũng không phải sự tình khó khăn. Thiếu phụ này hiển nhiên là muốn hắn giúp đỡ làm chuyện gì, lúc này mới dùng đường đi tới bắt bóp. Hắn và đối phương chưa quen thuộc chút nào, lại là mới đến hỗ trợ, căn bản cũng không cần cân nhắc. Đã như vậy, vậy thì không phiền phức mấy vị nữa, cáo từ nha. Mạc Vô Kỷ ôm quyền nói xong, xoay người rời đi. Mạc Vô Kỷ ngoài ý liệu trả lời, trực tiếp để cho thiếu phụ kia có chút chân tay luống cuống. Nàng cho rằng Mạc Vô Kỷ sẽ hỏi làm sao mới có thể có đường đi gần nhất, không nghĩ tới đối phương là biểu hiện loại này. Nàng nhưng không biết loại thủ đoạn nhỏ này tại trong mắt Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mạc Vô Kỷ sống lại một đời, sớm đã thấy các loại thủ đoạn. Không muốn nói thấy, thủ đoạn chính bản thân hắn dùng cũng mạnh hơn nhiều so với thiếu phụ này. Muốn cùng hắn chơi chiêu hà, thiếu phụ này còn chưa đủ tư cách. Nếu là hắn dễ dàng đã bị người ta tính toán như vậy, ở nơi này tu chân giới, hắn liên đầu khớp xương một phần cũng bị mất. Đại ca xin chờ một chút. Mạc Vô Kỷ chỉ là đi hơn 10 thước, đã bị một nữ tử gọi lại. Hắn quay đầu lại nhìn một nữ tử màu da hơi đen, con mắt to mà sáng sủa hỏi, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Mặc dù đang hỏi, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lẽ nào cô gái này cùng thiếu phụ vừa rồi không phải là một phe. Nếu không, hẳn là thiếu phụ kia làm chủ mới đúng là. Đại ca, ta gọi Dung Hà. Ta muốn xin hỏi một chút, cái thất lạc đầm lầy này nguy hiểm không? Nếu mà đi vào có cơ hội sống sót hay không? Mắt to nữ tử bị Mạc Vô Kỷ quan sát một phen, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Nàng tuy rằng không nhìn ra Mạc Vô Kỷ tu vi, cũng biết Mạc Vô Kỷ cũng không đơn giản. Bằng hữu, tại hạ Bàng Khởi, đây là sư muội ta Dung Hà cùng sư đệ Hùng Hưng Đằng. Thực sự là xin lỗi a, sư muội ta có chút không có quy củ. Bàng Khởi cũng đã đi tới, mang theo áy náy nói. Hắn trải qua chuyện nhiều hơn so với Dung Hà, tự nhiên rõ ràng Mạc Vô Kỷ không đơn giản.